Quả đào trong tâm, chương 114, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Hành đợi vài tiếng đồng hồ, chờ đến khi cô tỉnh lại, cùng cô nói một vài câu, rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa liền ngủ mất cùng ngày. Cha mẹ Tư Hành cùng cha mẹ Nhan An An đều đến đây, mẹ Tư nghe nói cô mang thai liền cố ý chạy đến đây. Trong phòng khách cũng chỉ thấy có mỗi Nhan An An, mẹ Tư hỏi. Tên nhóc Tư Hành đâu? Như thế nào lại để con một mình như này, cũng không biết mà chăm sóc con. Nhan An An giải thích, tối hôm qua anh gấp gáp suốt đêm trở về, lúc này vẫn còn đang ngủ. Mẹ Tư lúc này mới không có nhiều lời nữa, chạy nhanh lôi kéo Nhan An An ngồi xuống. Nhan Tiềm cùng Sầm Bọ nhìn thấy Tư gia đối xử với con gái của mình tốt như vậy, giống như con gái ruột của mình, cũng không nhiều lời, thật sự cảm thấy rất cảm động. Tư Hành ngủ đến buổi chiều mới tỉnh lại, thời điểm xuống lầu hắt xì vài cái. Anh vừa đi đến muốn ngồi xuống bên cạnh Nhan An An, vừa muốn ngồi xuống đã bị mẹ Tư cản lại. Tiểu Tứ con sinh bệnh, cách xa An An một chút. Tư Hành liền đứng yên tại chỗ, tiến cũng không được lùi cũng không xong, cha Tư cũng nói. An An hiện tại đang mang thai, con khắc chế một chút. Sau đó Tư Hành cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến sofa ngồi, nhìn thấy cha mẹ ở gần An An hỏi thăm ân cần, mà anh chỉ có thể ngồi ở một bên, nhìn qua đặc biệt đáng thương. Buổi tối. Mẹ Tư cùng cha Tư cũng không cho phép Tư Hành cùng An An ngủ cùng nhau, đem anh đến phòng cho khách ngủ. Lúc đến 12 giờ đêm, Nhan An An lén trộm đi đến phòng Tư Hành. Tư Hành nghe được tiếng gõ cửa, đoán được là cô, lập tức đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, Nhan An An lập tức chui vào trong lồ ân ngực anh. Cô ở trong ngực anh cọ tới cọ lơn, cuối cùng nhỏ giọng nói nhỏ. Em muốn ngủ cùng anh. Tư Hành sắc mặt rung động, anh cũng muốn, nhưng là không thể. Ngoan, chính mình ngủ cho tốt, chờ anh hết cảm mạo liền bồi em. Nhan An An làm nũng, chỉ là hắt xì vài cái mà thôi, cũng không nhất định là bị cảm. Ngày thường thân thể anh cũng vô cùng tốt, sao thể dễ dàng bị cảm được. Dù sao cũng không nghĩ đến việc rời đi, thật vất vả chờ đến này anh trở lại, còn không thể cùng nhau ngủ, như vậy quá thảm. Tư Hành kiên nhẫn dỗ dành cô, ngoan, em tự mình ngủ có được không? Bởi vì Tư Hành cứ khăng khăng. Nhan An An cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, dầu dĩ không vui mà trở về phòng của chính mình. Cha mẹ Tư càng nghiêm khắc, hoàn toàn không cho anh tới gần An An, thậm chí còn nhẫn tâm đuổi con trai ra khỏi cửa. Nhan An An ở một bên nhìn, vừa đau lòng lại buồn cười. Tư Hành cũng cố gắng khắc chế bản thân ăn uống, nhưng phát hiện về sau bệnh tình ngày càng nặng, liền giao phó cô cho cha mẹ Tư chăm sóc, còn chính mình chạy đến nhà Tả Nhiên ở. Lại một tuần trôi qua, sau khi hoàn toàn hết bệnh. Cha mẹ Tư mới cho anh trở về. Nhìn thấy Nhan An An, Tư Hành liền ôm chặt lấy cô, giống như tìm lại được bảo vật đánh mất đã lâu của bản thân. Nhan An An thấy anh đáng thương như vậy, liền ngoan ngoãn để cho anh ôm. Tư Hành sờ sờ con trai độc nhất của mình, ánh mắt ôn nhu trìu mến, lần đầu tiên Nhan An An cảm nhận được ánh mắt như vậy của Tư Hành, trong lòng cảm động không thôi. Nhan An An phát hiện từ sau khi mang thai, cảm xúc của chính mình trở nên ngày càng mẫn cảm. Chỉ cần một việc nhỏ cũng sẽ khiến cô thấy cảm động muốn khóc. Giống như lần trước đi đến phòng vẽ tranh dạy học, cậu nhóc Hướng Khai biết cô thật sự mang thai liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An lão sư, chờ cô sinh ra một em gái, em nhất định sẽ đối với em ấy đặc biệt tốt, đem tất cả những món đồ mà em có cho em ấy, lại sẽ bảo vệ em gái, không cho em ấy chịu một chút khi dễ nào. Nhan An An cố ý hỏi cậu nhóc, nếu là một em trai không phải em gái thì sao? Hướng Khai nói, chỉ cần là đứa trẻ do An An lão sư sinh ra, mặc kệ là em trai hay em gái, đều thích. Tả Nhiên nhìn thấy hai người bọn họ có dạng vẻ như vậy, ở đằng sau trêu ghẹo. Chị dâu nhỏ, chị không biết những ngày đại ca ở chỗ em, cả ngày đại ca như không hồn không vía, em chỉ mới nhắc đến tên của chị mới khiến con người của anh ấy chuyển động một chút. Tư Hành trừng mắt liền nhìn anh ta một cái, Nhan An An cười cười. Về đến nhà, cha mẹ Tư lại xác nhận lần nữa. Con thật sự hết bệnh rồi sao? Tư Hành bất đắc dĩ nói. Mẹ, con không phải là không biết suy nghĩ, con so với người càng lo lắng cho sức khỏe của An An cùng đứa bé ở trong bụng hơn nhiều. Mẹ Tư suy nghĩ một hồi, giống như cũng đã nhớ lại một việc. Đúng rồi, mẹ cùng cha con tính ngày mai sẽ trở về không ở nơi này quấy rầy vợ chồng con nữa. Nhan An An vội vàng nói. Mẹ, không có quấy rầy, hai người cứ ở lại với bọn con. Mẹ Tư ôn nhu mà vỗ vỗ phía sau lưng cô, con không phiền, nhưng mẹ sợ là tiểu tử ngốc kia không được tự nhiên. Từ nhỏ nó đã quen sinh hoạt một mình, chúng ta ở lại quá lâu, nó sẽ cảm thấy không được thoải mái. Tư Hành giật giật môi, vốn định giữ lại một chút, nhưng lại bị mẹ Tư vạch trần hết, chỉ có thể ngại ngùng nói. Ngày mai con đưa hai người đi, trở lại phòng, Nhan An An trách anh, tại sao lúc nãy không có giữ cha mẹ lại một chút. Tư Hành ra mặt dày ní, anh cùng em cách xa nhau quá lâu, chờ đến lúc sinh con, cơ hội lại càng không có. Nhan An An, lớn đến như này, thế nhưng anh vẫn còn những suy nghĩ như vậy, đáng sợ. Ba ngày sau, Tư Hành tham gia ra một chương trình. Phóng viên hỏi, Tư Tổng, sau khi anh kế thừa tập đoàn UN vẫn luôn không lộ mặt, xin hỏi đây là vì sao? Tư Hành, lúc ấy còn ở đại học dạy học, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Phóng viên lại hỏi, vậy tại sao bây giờ lại nguyên ý công khai thân phận? Tư Hành, tôi đã từ chức ở đại học T, phóng viên. À vì cái gì đột nhiên lại từ chức? Tư Hành, để có nhiều thời gian hơn tôi bồi phu nhân sinh con. Phỏng vấn kết thúc, Tư Hành lập tức đi đến phòng vẽ tranh đón Nhan An An. Lâm Khả cùng Đoạn Tuyết khiếp sợ mà nhìn anh. Giáo sư Tư, anh thật sự là tổng tài bí ẩn của tập đoàn UN. Tư Hành gật gật đầu, bình tĩnh mà nắm tay Nhan An An, cùng nhau về nhà. Cùng ngày, diễn đàn đại học T một lần nữa bùng nổ. Giáo sư Tư thế nhưng là tổng tài thần bí của tập đoàn UN, đây chính là thân phận gì cơ chứ? Ai biết được hiện giờ giá trị của tập đoàn UN là bao nhiêu không vậy, cho nên lúc trước giáo sư Tư chuyển cho học trường Huyền Thanh 3.000 vạn tính là cái gì? Lúc trước ai nói tiền của giáo sư Tư lai lịch không rõ ràng, hiện giờ chính thức bị vả mặt. Đúng là nam thần của tôi, tổng tài của một tập đoàn lớn như vậy, thế nhưng còn tận tâm tận lực mà dạy học, đây là báu vật gì vật? Thời điểm giáo sư Tư nói muốn ở nhà chăm sóc lão bà, lời này có phải là có ý gì hay không, An An học tỷ mang thai. Khó trách lúc trước thấy chị ấy, cảm giác bụng có chút nhô lên. Lâm Khả cùng Đoạn Tuyết cũng liền vô trả lời bình luận. Các bạn đoán không sai, chị An An chính xác là mang thai. Phía dưới liền lập tức đầy ắp những lời chúc mừng. Chúc mừng giáo sư Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải hoa. Mà giờ phút này Tư Hành đang nắm chặt lấy tay Nhan An An, đời này, một khắc anh cũng không buông ra. Cách chương.